Chương 317, treo thưởng truy sát. Dược Long khu vực bên trong, một tràng giết chóc trong phút chốc bộc phát, kinh khủng phong bạo tàn phá bừa bãi, còn có kết nối thiên địa lưới lớn, gây nên cùng Dược Long liền nhau thế lực chú ý những thế lực này, tới một mức độ nào đó nói, là tại dưới Dược Long ngửa hơi thở mà sống. Hôm nay chợt thấy Dược Long bên trong phát sinh tranh đấu, bọn họ nhưng lựa chọn nhộn nhịp lui lại, bo bo giữ mình, tại nơi xa quan sát tất cả. Thậm chí, trong lòng còn tại lâm nhu, vô luận cái này dám công kích Dược Long thế lực đến từ chỗ nào, một khi lưỡng bại câu thương thơ ý điếm, bọn họ có hay không có cơ hội thừa lúc vắng mà vào Dược Long khu vực bên trong, bốn phía không ngừng tuân ra chiến đấu tiếng bạo liệt, cuốn lên cương phong, không ngừng phá hủy vốn là rách nát kiến trúc. Duy chỉ có ở giữa một khối, cái kia xa hoa nhất trước phủ đệ, là hoàn toàn yên tĩnh. Khương Ly trêu tức nhìn chăm chú cái kia không chịu nổi một kích Long Vương, tự bạo cửa chính. Ngươi là Long Vương, ta cũng là Long Vương. Nhưng chưa từng nghe nói qua, có hai cái Long Vương tồn tại. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể giết ngươi. Tùy ý kéo ra một cái lý do, Khương Ly trên thân tách ra hóng ánh vô cùng quang hoa, lực lượng kinh khủng từ trên người nàng bộc phát. Thật mạnh Dược Long Long Vương, sắc mặt đại biến. Trong mắt tà niệm đã sớm biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại vô tận hoảng sợ. Đột nhiên, hắn phát ra một tiếng bén nhọn âm thanh, rộng lớn áo bào từ trên người hắn bay xuống, cả người cu nở dê hóa thành hư ảnh, tựa hồ muốn trốn. Khương Ly mỉa mai nhìn xem hắn, không có nửa điểm để ý ba nhờ Dược Long Long Vương, trực tiếp đâm vào Thiên La Địa Vong phía trên, hiện ra hư ảo bóng dáng, hoảng sợ phát hiện, hắn căn bản trốn không thoát. Đột nhiên, một cánh tay ngọc theo phía sau hắn xuyên qua hư không mà đến, cái kia hư ảo như ngọc tay trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, đem hắn nâng quay lại. Rát Dược Long Long Vương trong cổ phát ra khó nghe tiếng kêu. Hắn trợn to hai mắt, đạp hai chân, nhìn chòng chọc vào Khương Ly. Khương Ly thần sắc một mảnh lạnh lùng, sáng tỏ đôi mắt bên trong, khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Ngươi có lời muốn nói? Dược Long Long Vương liều mạng gật đầu. Khương Ly khỏe miệng xẹt qua một chút như có như không nụ cười, trong tay lực lượng thoáng đưa chút. Được đến cơ hội thở dốc, Dược Long Long Vương nhanh chóng mà nói, ngươi ta không oán không cừu, vì sao muốn không đợi hắn nói cho hết lời? Khương Ly liền trêu tức châm chọc nở nụ cười, không oán không cừu động đáng chi thành quy củ, không phải liền là giết cướp sao? Buồn cười, động đáng chi thành kiêu hùng, vợ ơ y ma đến cùng nàng nói những này thật sự là vì cứu mạng, cái gì cũng làm được ra các ngươi tại giết người khác thời điểm. Nhưng có hỏi qua mình cùng bọn họ có thủ án gì? Khương Ly châm chọc nhìn hắn một cái, trong tay lại lần nữa được lực. Lần này, mặc cho Dược Long Long Vương dễ rủa như thế nào, Khương Ly cũng làm như không thấy, trong mắt chỉ có sắc cơ. Không, ta không muốn chết! Dược Long Long Vương trong mắt phát ra vẻ tuyệt vọng. Lúc này, bốn phía chiến đấu đã ngừng, sáu thân ảnh theo sáu cái phương hướng hội tụ tại Khương Ly bên người. Đã để sống đến quá lâu. Giang giác Khương Ly vừa mới nói xong, trực tiếp cắt đứt Dược Long Long Vương cái cổ. Một trận chiến này, buộc phát ra động tĩnh cực lớn. Đương nhiên, đây cũng là Khương Ly bọn họ cố ý gây nên. Dược Long lãnh địa bị công lược tin tức, càng truyền càng xa thế cho nên trong thời gian cực ngắn, Nguyên Tinh cùng hổ huyệt người liền nhận đến tiếng gió. Cái gì Dược Long bị diệt? Nguyên Tinh thủ lĩnh chấn kinh đến nói không ra lời. Dược Long Long Vương tu vi thế lực cùng hắn không sai biệt lắm. Nếu là Dược Long tùy tiện bị diệt, như vậy hắn Nguyên Tinh đồng dạng lo lắng, tại hổ huyệt bên trong QNZ ở trên diễn. Động đáng chi thành đến cùng đến cái dạng gì? Ác nhân vừa đến, liền đem Dược Long cho diệt bọn họ tiếp xuống tính toán làm cái gì? Liền tại Nguyên Tinh thủ lĩnh chuẩn bị đánh vỡ ngăn cách, cùng hổ huyệt thủ lĩnh thương nghị việc này thời điểm, một cái kinh động động đáng chi thành tin tức, nhưng từ Nguyên Dược Long lánh địa truyền đến. Thế lực mới ra tiền, truyền đến tin tức trong vòng 3 ngày. Lệnh động đảng chi thành tất cả lớn nhỏ thế lực làm ra lựa chọn. Là thân phục, còn là giết chóc. Tin tức này, trong nháy mắt càn quét toàn bộ động đảng chi thành, QNZ kinh ngạc đến ngây người toàn bộ động đảng chi thành. Hôn tộc thống ngự hai hoang, trừ hôn loạn không chịu nổi thi bắc hoang bên ngoài, còn có một cái cấp bậc rõ ràng, quy củ xâm nghiêm tây mộ hoang. Có lẽ, có thể nói như vậy. Hôn tộc ngang nhau cấp phân chia. Từ vừa mới bắt đầu liền tại địa vực lên điểm đến rõ ràng. Thì Bắc Hoang đối với Tây Mộ Hoang đến nói, là một cái cấp tờ hờ ập tờ thế giới. Mặc dù đều là hồn tộc, thế nhưng Thì Bắc Hoang người, trên thân chạy đều là cấp thấp máu. Mà Tây Mộ Hoang hồn tộc, thì là cao quý thượng đẳng quý tộc hủy hệ tờ gì cờ hờ. Tây Mộ Hoang phồn hoa nhất, cũng là người cao quý nhất, hiện đang ở thành trì, tên là Quỳnh Ngọc. Danh tự vô cùng dễ nghe, thành trì QNZ hết sức xinh đẹp. Kim tầng ngọc đỉnh, khắp nơi lộ ra xa hoa chi khí. Đường phố QNZ rộng rãi sạch sẽ, ngọc thạch lót đường. Cùng hoang vu hỗn loạn thi Bắc Hoang so sánh, quả thực chính là trên trời dưới đất có khác. Nơi này sinh hoạt hồn tộc người, cẩm y liễu ngọc thực, hoàn toàn không biết nhân gian khó khăn. Quỳnh Ngọc bên trong, hồn tộc trong vương cung, hồn tộc vương Y Xuân Vương trong tay cầm một tấm lệnh truy sát, trong mắt màu xám bên trong, tràn ngập lăng lệ sát y vương. Đây là cái gì? Y Xuân Vương tâm phúc khúc ốc ánh mắt rơi vào tấm kia lệnh truy sát bên trên, thấp giọng hỏi thăm. Tôn chủ mệnh lệnh, muốn chúng ta truy sát một người. Y Xuân Vương cầm trong tay lệnh truy sát, đưa cho khúc ốc. Khúc ốc tiếp nhận, nhìn thấy phía trên miêu tả ảnh hình người, không nhịn được kinh diễm một tiếng. Thật đẹp nữ tử, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều không thể tưởng tượng, trên đời còn có bực này mỹ nhân. Sau đó, hắn ánh mắt mới nhẹ nhàng đến phía trên danh tự bên trên, Khương Ly Đu Nở Dê Vở Ơ Y A Đích thật là đẹp để cho người ta ý loạn thần mê. Ý gì Xuân Vương đồng ý hắn? Trong mắt nhưng toát ra tiếc hận, đáng tiếc, tôn chủ muốn mạng của nàng, để ta bỏ lỡ cùng bực này mỹ nhân cùng chung đêm xuân cơ hội. Khúc Úc nghe Ý gì Xuân Vương, con mắt đột nhiên nhất chuyển. Vương, cũng không phải không có cơ hội. Ổ Y Xuân Vương hướng hắn nhìn qua. Khúc Úc nói, tôn chủ mệnh lệnh tự nhiên không thể làm trái. Thế nhưng, chúng ta cũng có thể thoáng cải biến một cái. Đem truy sát đổi thành truy nã, đem người bắt sống đến hoàng cung, chờ vương được hưởng qua, lại giết không muộn. Y Xuân Vương ánh mắt ảm đạm biến ảo mấy lần, nhìn chăm chú Khúc Úc mặt, đột nhiên cười ha hả. Khúc Úc a Khúc Úc, ngươi không hổ là ta túi khôn a vương quá khen. Khúc Úc túi đầu của mắt, che giấu đáy mắt tiểu tâm tư. Bực này mỹ nhân, trực tiếp giết quá mức đáng tiếc. Chờ vương được hưởng qua, hắn có thể cu nở dê hưởng thụ một đêm, về sau lại giết truyền lệnh xuống. Hồn vực hai hoang truy nã nư tư na y, nếu là tao ngộ kịch liệt phản kháng, vậy liền không cần để lại người sống. Đem thi thể hoàn chỉnh mang về liền được. Khúc Úc ngước mắt nhìn về phía Y Hề Xuân Vương, đã nghe hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ. Tuân mệnh, vua của ta 3 ngày kỳ hạ, cũng không tính giải. Động đãng chi thành bên trong từng cái thế lực, cho rằng đây là cho bọn họ cân nhờ ở cửa thời gian. Thật tình không biết, lúc này Mục Diễn chỉ mang theo cửu hoàng quân đoàn tinh anh đến động đãng chi thành thời gian.